các bạn đang nghe một chuyện một tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện cô Thu Phụng đưa mắt nhìn về phía người phát ra câu nói này thì chính là lão áo xanh ngồi một mình ở bàn phía trước. Lão này mặt tròn râu dài, không có vẻ tà ác. Triệu Tử Thành vội chắp tay xá dài nói: Lam huynh nổi tiếng giang hồ là một nhân vật đạo cao đức trọng, Trương Tử Thành này đem lòng ngưỡng mộ từ lâu. Tiểu đệ không có ý đưa mỹ sắc của thế điệt nữ ra để phô trương trước các vị, nhưng hai ông bạn từ với bằng đây tranh chấp nhau hoài, nên tiểu đệ đây bắt đắc dĩ phải tìm lời khuyên giải hai bên. Lão già áo xanh cười khà khà nói: Chủ ý của Trương huynh rất hay. Người ta thường nói hào kiệt khôn qua ải ma hồng. Từ cổ chí kim, hồ dễ mấy người khám phá ra được ái ái tình. Huống chỉ đối với con người tuyệt thế mỹ nhân. Trương Tử Thành không khỏi chạnh lòng, liền đáp: Việc này xảy ra đột ngột bất ngờ, nào phải tiểu đệ có chủ ý như vậy chứ? Lão áo xanh gật gù rồi nói: Lão phu già rồi, tuy người đẹp như ngọc cũng không dám lấy. Chẳng hiểu đại trang chúa còn vật gì để mà thưởng hay không. Tục ngữ có câu, dưới sự trọng thưởng tất có dũng phu. Nếu thưởng phẩm không được trọng hậu thì lão phu đây... Trương Tử Thanh ngắt lời: có chứ, Minh Châu trăm hạt, cổ họa mười bức, thêm vào muôn lạng hoàng kim. Lão áo xanh tủm tỉm cười nói: Hoàng kim cùng Minh Châu thì lão phu chẳng thích đâu, nhưng không khỏi động tâm vì mười bức danh họa đó. Trương Tử Thanh nói: Trong tệ bảo tiểu đệ đã thu cất rất nhiều danh họa, nếu như huynh đại thích, tiểu đệ xin kính tặng mấy bức, phỏng có chi là đáng kể đâu. Lão áo xanh thủng thẳng hỏi: Trường đại trang chúa, mười bức danh họa đó đại trang chúa đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Trương Tử Thanh đáp: Sẵn sàng từ lâu rồi. Lão áo xanh hỏi ngay: Trong mười bức họa đó có cái bức nào kêu bằng Lưu Hải Bí Thiền Đồ hay không? Cô Tru Phụng nghe hai lão đối đáp với nhau không khỏi ngẩn người ra, tự hỏi: Sao lão này cũng hỏi đến bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ là nghĩa gì đây? Lão áo xanh lại nhắc: Xin Trường Bảo Chúa nghĩ kỹ coi, trong quý bảo có bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ hay không? Trương Tử Thành ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp: Tiểu đệ nhớ lại thì dường như không có bức đó. Lão áo xanh nói: Hiện nay ở trên đời, những người tàn trữ nhiều của quý trong thiên hạ, có lẽ chẳng ai bằng Trường Bảo Chúa. Bảo Chúa rất nhiều danh họa, vậy nhớ kỹ lại coi, có bức nào tên là Lưu Hải Bí Thiền Đồ hay không? Trương Tử Thanh quay lại ngó đại hán trung niên mặc bào tía khẽ hỏi: Này ngũ đệ thử nhớ lại xem chúng ta có cất bức họa nào có tên như vậy hay không? Đại hán mặc bào tía ngần ngừ đáp: Dường như tiểu đệ có nghe nói tới bức này, nhưng mà... Lão áo xanh hỏi ngay: Bức họa đó hiện giờ ở đâu? Đại hán mặc bào tía nghĩ thầm trong bụng: Dáng vẻ một bức họa đồ có chi đáng kể mà sao lão này say mê đến vậy? Dù luận thế nào, khi mình kiếm thấy bức họa đồ này cũng phải ngó kỹ xem mới được. Hắn nghĩ về rồi đáp: Đại hạ cố nhớ lại thì bức họa đồ này hiện không có ở trong tệ bảo đâu. Lão áo xanh hỏi gặng: Vậy thì ở đâu? Đại hán mặc bào tía đáp: Nó mà không ở trong tay của anh em tại hạ đây thì tất nhiên cũng ở trong tay một trong ba vị Liễu Trường Công, Nguyên Tử Khiêm hay là Quân Thiên Phụng. Lão áo xanh lại hỏi: Ba vị đó đã chết cả rồi kia mà. Đại hán mặc bào tía đáp: Theo chỗ tại hạ biết thì tên hung thủ áo trắng kia chỉ chuyên giết người chứ không có ý thu tàn trân bảo. Lão áo xanh đột nhiên buông tiếng thở dài, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Dường như trong lòng của lão có điều gì đau khổ vô cùng. Đại hán mặc áo bào tía quay lại ngó Trương Tử Thanh khẽ nói: Bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ đó tiểu đệ nhớ ra rồi. Trương Tử Thanh hỏi: Cái đó chia cho ai? Đại hán bào tía nói: Chia cho tứ ca Quân Thiên Phụng. Lão áo xanh đột nhiên mở bừng mắt ra hỏi: Các hạ nhớ rõ vậy không? Đại hán bào tía đáp: Nhất định là không sai, vì chính tay tại hạ đã chia bức họa đó cho y mà. Lão áo xanh đứng phắt dậy hỏi: Quân Thiên Phụng giờ ở đâu? Đại hán bào tía đáp: Các hạ quên rồi sao, y bị giết về tay hung thủ áo trắng rồi. Lão áo xanh nói, ý lão phù muốn hỏi Quân Thiên Phụng đã để cái bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ ở đâu. Đại hán Bào Tía đáp, người nhà y chết cả thì còn ai biết được bức họa đồ đó để ở đâu chứ. Lão áo xanh nói, kiểu này thì nhất định bức họa đồ đó đã lọt vào tay tên hung thủ kia rồi. Trương Tử Thanh để ý quan sát lão áo xanh, thấy lão lộ vẻ vô cùng nóng nảy, thì nghĩ ngay đến bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ đó, nhất định là một bảo vật trân quý vô cùng. Lão vốn là tay xảo quyệt, nghĩ bụng. Nếu mình hỏi thẳng, tất cái lão bào xanh này không chịu nói ra, chỉ bằng ta dùng cách trường đồng kích tây cho biết rõ nội tình. Lão liền đặng hắn một tiếng, rồi quay gọi đại hán mặt bào tía. Lão ngủ, ngày mà chúng ta thu cất quả đồ, dường như có mấy bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ chứ không phải là một, đúng không? Đại hán áo tía ban đầu ngẩn người ra, sau hắn hiểu ngay chủ ý của huynh trưởng, liền tủm tỉm cười đáp. À, có lẽ vậy, tiểu đệ chỉ nhớ mang máng cái bức này không phải chỉ có một. Quả nhiên, lão áo xanh không nhịn được lên tiếng. Trong thiên hạ, Lưu Hải Bí Thiền Đồ có cả trăm bức, nhưng chỉ có một bức là hữu dụng mà thôi. Trương Tử Thanh nghe lão nói vậy, thì trong bụng mừng thầm, giả vờ châu mày nói. Tiểu đệ là người thu thập trân bảo thế nào, thiên hạ đều biết cả, về danh họa cũng như về châu báu. Những nét đẹp cái hay tiểu đệ dám nói ít người bị kịp, chẳng khi nào thu về những vật kém giá trị đâu. Lão áo xanh nói, cái trần quý của Lưu Hải Bí Thiền Đồ không phải ở nét vẽ đẹp hay là xấu. Lão nói tới đây dường như chợt nhớ ra điều gì, nên dừng lại không nói nữa. Trương Tử Thanh nghĩ thầm, xem chừng lão này đã có ý cảnh giác rồi đây. Hắn quay lại đưa mắt nhìn đại hán áo tía hỏi. Trong bản thảo, tiểu huynh nhớ lại dường như cũng có một bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ thì phải chứ. Hai lão này đã ở với nhau mấy chục năm, nên tâm linh hơi khéo ý một tí là đã hiểu nhau ngay. Bỗng nghe đại hán mặc bào tía đáp. Đúng rồi, tiểu đệ cũng nhớ ra trong bản bảo có một bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ, nhưng mà đã lâu lắm rồi, bây giờ phải tốn công lắm mới tìm ra được. Quả nhiên mấy câu này khiến lão áo xanh không nhịn được nữa lại hỏi. Hai vị có nhớ bức họa thu cất tại quý bảo đây do người nào vẽ hay không? Trương Tử Thanh ngập ngừng đáp. Cái này tiểu đệ nhớ không rõ nữa, vì cách này đã lâu lắm rồi. Dù đệ ký ức có cường kiện tới đâu cũng nhớ một cách rất là mờ. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều Lâm Quỳnh hỏi tới người nào hội họa khiến cho tiểu đệ nhớ lại chuyện cũ. Lão áo xanh trầm ngâm một chút rồi nói. Lão phù có nói với các vị cũng chẳng hề chi. Lão phù muốn tìm bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ do một họa sĩ Tam Tinh Tài Nhân. Đại hán mặc bào tía nói. Tam Tinh Tài Nhân sao? Dường như tại hạ đã trông thấy thủ danh này rồi. Có điều theo chỗ tại hạ biết thì Tam Tinh Tài Nhân dường như không phải là tay danh họa nổi tiếng lắm. Suốt đời có lẽ y chỉ vẽ mỗi bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ mà thôi. Trương Tử Thanh cũng hỏi. Lâm Quỳnh, sao Lâm Quỳnh biết bức họa của Tam Tinh Tài Nhân nhất định lọt vào tay của tiểu đệ? Lão áo xanh đáp. Theo chỗ lão phu biết thì bức Lưu Hải Bí Thiền Đồ kia nguyên là vật sở hữu của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần. Lý Thanh Trần bị anh em Đại Bảo Chúa mưu hại thì dĩ nhiên là nó phải lọt vào tay của Bảo Chúa rồi. Trương Tử Thanh hơi biến đổi sắc mặt, ngập ngừng nói. Lâm Quỳnh, theo tin tức của tiểu đệ lượm được thì hung thủ áo trắng là di cô của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần. Lão áo xanh ngắt lời. Lão phù cũng nghe đồn như vậy. Trương Tử Thanh nói. Lâm Quỳnh đã nghe được tin này, tưởng không nên bả đâu nói đấy. Lão áo xanh cười khanh khách hỏi. Trường Bảo Chúa, lão phu xem chừng Đại Bảo Chúa có vẻ sợ hãi cái tên hung thủ đó lắm á thì phải. Đại hán mặc bào tía lạnh lùng đáp. Bọn tại hạ đã bố trí thiết qua bảo một cách rất nghiêm mật, chắc gã chẳng tài nào lọt vào đâu. Lão áo xanh nói. Vậy thì các vị chẳng còn sợ gì nữa. Đại hán mặc bào tía hờ hững đáp. Anh em tại hạ nhờ Lâm Quỳnh tới đây để giúp đỡ, cùng bàn việc chống ngăn cường địch, chứ không phải mời Lâm Quỳnh đến để mà bình luận những chuyện thị phi trên chốn giang hồ. Lão áo xanh nói. Giữa lão phù và hai vị chẳng qua là chỗ quen biết mà thôi, thì làm sao lại mời đến để chống ngăn cường địch? Dĩ nhiên lão phù chỉ vì trọng thưởng mới tới đây. Trừ Tử Thành thấy giọng nói hai bên mỗi lúc một ra vẻ khích bác, liền lên tiếng xen vào. Ngũ đệ, sao ngũ đệ lại có vẻ khiếm lễ với tân khách vậy? Chương 12, Quân Trung Phụng bị ai ám toán? Đại hán mặc bào tía tuy tính khí nóng nảy, nhưng đối với Trương Tử Thanh lại cực kỳ cung kính. Hắn nghe huynh trưởng báo như vậy thì không dám nói nữa. Lão áo xanh còn muốn cà khịa, nhưng để mặt Trương Tử Thanh cũng nín nhịn, không tiện nhiều lời. Trương Tử Thanh tay nâng chung rượu, đứng dậy nói. Người anh em tại hạ không đủ lễ mạo, có chỗ ngạo mạn, xin cấp vị lượng thứ cho. Tại hạ xin cạn chung rượu này để kính tạ. Dứt lời, lão ngửa cổ lên uống cạn. Quần hào cũng theo hắn, mỗi người uống một chung. Bỗng thấy đại hán trung niên sắc lợt lạc, đắng hẳn một tiếng rồi nói. Tiểu đệ có điều muốn thỉnh giáo hai vị báo chúa đây. Trương Tử Thanh lúc trước vừa ngó người này, tưởng là đã gặp y ở đâu. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, thì ra là người lạ mặt chưa từng quen biết. Lão đảo mắt nhìn người đứng tuổi râu dài đeo kiếm, cũng là người chưa gặp bao giờ, thì sinh lòng ngờ vực. Nhưng chẳng thể không trả lời câu hỏi của hán tử trung niên, mặt xanh lợt. Lão liền hỏi lại, huynh đài có điều chi dạy bảo? Hán tử trung niên, mặt lợt lạc đáp. Bọn tiểu đệ đến đây quan giả Nùng Sơn này, chỉ vì tha món tiền thưởng trọng hậu, nhưng không thể ở đây lâu được. Trương Tử Thanh gật đầu hỏi lại, vậy huynh đài tính sao? Hán tử mặt lợt lạc đáp, bọn tiểu đệ đã không kiếm được hung thủ, lại chẳng thể chờ lâu được. Không hiểu đại báo chúa có cao kiến gì chăng? Trương Tử Thanh đáp, nếu các hạ thấy rằng anh em tại hạ tiếp đãi không được chịu ở lại, thì anh em tại hạ xin tiến đưa 100 lạng hoàng kim để làm tiền lộ phí. Đại hán hắn đặng hai tiếng rồi nói, như vậy là đại báo chúa khí đồ hẹp hòi mà lời nói lại có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Trương Tử Thanh cố nhìn hỏi lại, các hạ nói vậy nghĩa là sao? Đại hán trung niên cười lạc nói, bọn tại hạ lặn lội đường xa ngàn dặm tới đây, chẳng lẽ chỉ vì 100 lạng vàng thôi sao? Trương Tử Thanh nghe câu chuyện ra chiều rắc rối, như lão coi đi coi lại, chẳng thấy đại hán này có chỗ nào là nghệ thuật kinh người, liền mắng thầm trong bụng. Mấy thằng ngu xuẩn mắt mù, sao lại đi mời cả con người chẳng có tiếng tăm gì đến đây để mà hắn gây sự chứ? Lão xoay chuyện ý nghĩ trong bụng, ngoài miệng vẫn còn ôn tồn hỏi lại, vậy theo ý các hạ còn muốn điều chi? Đại hán mặt lật lạc lạnh lùng nói, tại hạ lưu lại đây 10 ngày mà không thấy tin tức hung thủ thì xin cáo biệt. Lúc ra đi, tại hạ yêu cầu đem vị cô nương kia theo với 5.000 lạng vàng kim và 10 hạt minh châu, chẳng hiểu đại bảo chúa có ân thuận hay không. Trương Tử Thanh tủm tỉm cười hỏi lại, huynh đài đòi như vậy chẳng là quá nhiều hay sao? Đại hán đáp, với con mắt người hào phú bình thường thì 5.000 lạng hoàng kim và 10 hạt minh châu là to thật. Nhưng đại bảo chúa đây đã phú xưng định quốc thì phỏng có khác gì một hạt muối trong biển cả chứ. Trương Tử Thanh cười lạc nói, phải rồi, kể ra 5.000 lạng vàng cũng chẳng lấy chi làm nhiều. Nhưng tại hạ có vui lòng tặng không mới được chứ. Cách xưng hô huynh đài thế nào, Trương mổ trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Đại hán trung niên thở phào một cái nói, tại hạ cũng mới nghe tiếng Trương bảo chúa, chưa từng thấy mặt. Trương Tử Thanh lại mừng thầm, mấy cái thằng chó chết mắt đuôi, sao lại mời cái nhân vật thế này tới đây chứ? Lão hắn đặng hai tiếng rồi đáp, tại hạ coi các hạ dường như có quen biết, dù chưa từng thấy mặt, tất cũng đã nghe danh. Đại hán trung niên sắc mặt lợt lạc cười, rồi hững hờ đáp, tại hạ ít khi qua lại trên đường Võ Lâm ở Trung Nguyên, chuyến này tới quý bảo là trông vào chân tài thực học. Trương Tử Thanh cười khanh khách đáp, những bạn hữu đã tiến vào thiết qua bảo của tiểu đệ thì bất luận ai cũng xứng đáng làm cao nhân bậc nhất trong Võ Lâm. Lão ngừng một chút rồi hỏi, huynh đài có thể cho biết tên họ được chăng? Đại hán lại tủm tỉm cười đáp, tại hạ nói ra e rằng đại bảo chúa cũng không hay, tại hạ họ Đới tên là Côn. Trương Tử Thanh vội chắp tay nói, thật kính, té ra là Tí Ngọ Truy Hồn Thú. Đới Côn lạnh lùng nói, đại bảo chúa dạy quá lời, tài mọn của con sâu cái kiến phỏng có chi đáng kể. Trương Tử Thanh nói, Đế huynh đã vui lòng đến tệ bảo trợ chiến, anh em tại hạ cảm kích vô cùng. Hai luồng một quan Đới Côn nhìn chằm chặp vào mặt quân Trung Phụng, miệng gã la lên luôn mấy tiếng, đáng tiếc, ôi là đáng tiếc. Trương Tử Thanh ngẩng người ra hỏi, điều chi đáng tiếc? Đế Côn đáp, đáng tiếc là hung thủ không có ở đây. Người đứng tuổi râu dài, mình mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm, ngồi cùng bàn với Đới Côn từ nãy giờ vẫn yên lặng. Đột nhiên lên tiếng hỏi xen vào, nếu mà hung thủ kia vào tới đây thì anh bạn có làm được gì hay không? Đới Côn cười ha hả đáp, tại hạ sẽ lấy đầu của hắn rồi ôm vàng cùng mỹ nhân ra về. Người mặc áo xanh lưng đeo trường kiếm cười lạc nói, Cái đó thì chưa chắc đâu. Bao nhiêu người ngồi đây e rằng võ công chẳng một ai là kém Đới Côn. Ngay tại hạ cũng chưa khâm phục. Đới Côn quay lại, ngắm nghía người áo xanh đeo kiếm hỏi. Cách xưng hô với các hạ thế nào? Người áo xanh đáp. Đới Côn, người đã trông vào chân tài thực học mà tới đây, nhưng tại hạ lại ý vào hư danh để mà trà trộn vào đây đó. Tiểu danh chưa ai biết đến, chẳng có tiếng tăm gì cả, nên không muốn nói ra làm chi. Đới Côn hững hờ nói. Như tại hạ mà được nghe tên ông bạn thì có lẽ sẽ nghĩ ra mối liên quan giữa mình với lệnh sư trưởng. Người áo xanh hỏi lại. Các hạ nhất định muốn biết sao? Đới Côn đáp. Tại hạ rất cần biết tên để tránh khỏi sự hiểu lầm. Người áo xanh thủng thẳng đáp. Tiểu danh là Bái Sư Tôn. Đới Côn hỏi. Sao lại là Bái Sư Tôn? Người áo xanh chậm rãi giải thích. Chữ bái đây là thân bái tổ, chữ sư đây là ở thành ngữ chí thánh tiên sư, còn tôn là tôn bậc thầy, kính bậc hiền tài. Đới Côn cùng Trương Tử Thanh bất giác đều ngấm ngầm lẩm bẩm. Bái sư tôn, bái sư tôn. Bái sư tôn hỏi, hai vị có điều chi chỉ giáo? Trương Tử Thanh cùng với Đới Côn đồng thời cảnh giác không nói gì nữa. Bốn luồng mục quang đăm đăm nhìn vào người Bái Sư Tôn từ trên xuống dưới. Trương Tử Thanh tuy phát ra tên tuổi người này có điều chi khác lạ, nhưng nhẫn nại không hỏi nữa. Còn Truy Hồn Thủ Đới Côn thì không nhịn được, lạnh lùng nói. Cái tên của các hạ có vẻ dị lắm. Bái Sư Tôn hững hờ hỏi lại. Quái dị thì làm sao? Đới Côn cùng Bái Sư Tôn ngồi gần nhau, không cần đứng dậy. Chỉ vươn tay ra cũng có thể đánh trúng yếu huyệt đối phương. Nhưng hai người chỉ nhìn nhau và ngấm ngầm chuẩn bị, tựa hồ sắp có cuộc đại chiến xảy ra. Bàng Phi đảo mắt nhìn hai người rồi nói. Hung thủ chưa tới mà hai vị đã động thủ trước, tưởng là gì không nên. Bái Sư Tôn thủng thẳng đáp. Nếu chúng ta tỷ đấu đến kẻ sống người chết thì chẳng cần hung thủ có đến hay không, cũng có thể được lãnh vàng bạc mà. Câu nói này tựa hồ vì tham vàng bạc trọng hậu mà đến đây. Trương Tử Thanh rất nổi nghi ngờ Bái Sư Tôn, do nghe giọng lưỡi của hắn chỉ vì mục đích tham tiền nên cũng yên tâm được đôi chút. Lão đảo mắt nhìn quần hào trong nhà đại sảnh một lượt rồi nói. Các vị đã vì nể tại hạ, anh em tại hạ rất lấy làm cảm kích, bất luận thế nào tiểu đệ cũng xin hậu báo. Lão ngừng lại một chút để chờ xem quần hào phản ứng thế nào, nhưng chẳng một ai lên tiếng, liền nói tiếp. Tại hạ đã phái mấy chục tên gia đình lanh lợi đi dò thám, xem hung thủ áo trắng hiện thời đang ở đâu, thì có tin tức cho hay, hắn đích xác đang tiến về vùng này, còn cách Tệ Bảo trong vòng trăm dặm, rồi đột nhiên mất hút, không thấy bóng đâu nữa. Đã mấy bữa nay không ai phát giác được tung tích của hắn. Từ Thiện Hưng hỏi xen vào. Đại bảo chúa có nghĩ rằng tên hung thủ kia đã thay hình đổi dạng trà trộn vào trong quý bảo hay chưa? Bác sư Tôn cười lạc nói. Nếu vậy thì trong chúng ta có một người là hung thủ quá trang sao? Trương Tử Thanh chậm rãi nói. Theo chỗ điều tra của tiểu đệ về những vụ trước, hung thủ từng hạ sát Nguyên Tử Khiêm, Liễu Trường Công và Quân Thiên Phụng thì gã đến đường hoàng khiêu chiến, chứ không cái trang chi hết. Bác sư Tôn hỏi. Tên hung thủ đó đến bây giờ mà chưa quá trang trà trộn vào đây thì gã đi đâu chứ? Chẳng lẽ gã biết thăng thiên nhập địa sao? Trương Tử Thanh ngập ngừng đáp, đó là một điều tại hạ đang cần điều tra. Lão đảo mắt nhìn quần hào một lượt, rồi nói tiếp. Hoặc giả hung thủ phát giác ra có các vị tới giúp sức, biết rằng khó lòng hạ thủ mà phải rút lui. Có khi gã thấy tình thế trong bảo hiểm ác không lường, đành thay đổi chủ ý. Bái Sư Tôn lạnh lùng ngắt lời, không có lý do nào thế được. Trương Tử Thanh hỏi ngay. Bái Quỳnh có cao kiến gì về vụ này? Bác Sư Tôn đáp. Gã đến hay đi đều để dấu vết. Đã thấy hành tung đi tới mà chưa có dấu vết bỏ đi, thì 10 phần chắc là đến 8, gã đã trà trộn vào trong bão rồi. Không chừng hiện giờ gã đang điều tra tình thế chỗ này đó. Trương Tử Thanh rung lên hỏi. Đó chỉ là điều mà Bái Quỳnh phỏng đoán, hay là đã thấy vết tích gì? Bác Sư Tôn liếc mắt nhìn Đới Côn lạnh lùng nói. Lúc này trong nhà đại sảnh của Bảo Chúa, ai cũng có vẻ khả nghi đó. Quân Trung Phụng ngưng thần chú ý đến vẻ mặt của Bái Sư Tôn. Bất giác lòng nàng cảm thấy, dường như gặp hắn ở đâu mà không sao nghĩ ra được. Trương Tử Thành chuyển động một quan, rồi quay lại nhìn Bái Sư Tôn ngập ngừng hỏi. phải chăng lời của bái huynh có ý nghĩa gì khác? Lão khẽ hắn đặng một cái, rồi cất tiếng ngập ngừng hỏi đối huynh. Đối huynh, đối cồn tức giận, vắng giọng hỏi lại. Sao? Hay là đại bảo chúa nghi cho tài hạ là hung thủ quá trang? Bái sư tôn hững hờ nói. Trước khi hung thủ chưa xuất hiện, thì bất luận là ai trong sảnh này, đều có thể nghi ngờ là gã cải trang hết. Đối cồn sẵn giọng trả lời. Tại hạ coi vẻ mặt và thái độ của các hạ rất giống như là hung thủ quá trang đó. Bái sư tôn cặp mắt lấp loáng những tia kỳ quang, nhìn đối cồn hỏi. Phải chăng các hạ thực muốn gây gỗ với tại hạ đây? Đối cồn hỏi lại. Đúng thế thì đã sao nào? Bái sư tôn đáp. Tiểu đệ coi chừng đối huynh không còn cách nào mà hưởng thụ hoàng kim cùng mỹ nhân nữa rồi. Đối cồn hỏi. Các hạ nói thế là có ý gì? Bái sư tôn trắng trợn đáp. Không cần phải hung thủ tới đây, đối huynh đã mất mạng trước rồi. Đối cồn cười gằn hỏi. Có chuyện đó sao? Bái sư tôn từ từ đứng dậy đáp. Các hạ có muốn động thủ chăng? Trương Tử Thành đột nhiên lớn tiếng. Không nên động thủ. Lão rảo bước tới nơi nói tiếp. Các vị đã tới đây để giúp đỡ tài hạ, sao lại tự tàn sát lẫn nhau? Lão đảo mắt nhìn đối cồn tiếp. Xin đối huynh vì chút bạc diện của tiểu đệ mà đổi sang vị trí khác có được chăng? Đối cồn bản tính ngang ngược lạnh lùng, giết người không gớm tay. Không hiểu tại sao bái sư tôn uy hiếp, hắn lại chịu lép vế liền đáp. Tại hạ nể mặt đại bảo chúa, không dây lời với y nữa là xong. Hắn vừa nói vừa rời khỏi chỗ ngồi. Trương Tử Thanh muốn nhường ghế mình cho đối cồn, nhưng lão bỗng đổi chủ ý, lại mời đối cồn ngồi xuống bàn phía trước. Nguyên bàn này đã có lão áo xanh, tuy lão chưa thốt ra lời ngăn cản, nhưng được cặp mắt hầu háu nhìn đối cồn ra chiều bất mãn. Trương Tử Thanh xếp đặt chỗ cho truy hồn thủ đối cồn xong, quay lại nhìn bái sư tôn chắp tay nói. Sở dĩ hai vị có chuyện tranh chấp cũng vì tệ báo mà ra, vậy tại hạ xin lỗi. Bái sư tôn từ từ ngồi xuống đáp. Tại hạ không dám. Trương Tử Thanh nói. Bái huynh thường qua lại nơi nào, tiểu đệ ít nghe thấy đại danh gì. Bái sư tôn thủng thẳng đáp. Tại hạ vì ham trọng thưởng mà tới nay đây. Còn vì tại hạ hay qua lại nơi nào, tưởng không cần thiết, bất tất phải trình bày làm chi. Bỗng nghe quân Trung Phụng thét lên một tiếng lanh lảnh, làm chấn động cả nhà đại sảnh, khiến cho hết thảy mọi người đều sửng sốt. Đại hán mặc áo bào tía đột nhiên rời khỏi ghế ngồi, đến nắm vai bên trái quân Trung Phụng. Quân Trung Phụng la quảng. Chính hắn! Chính hắn! Đột nhiên nàng nhắm mắt lại, ngậm miệng không nói. Trương Tử Thanh vừa hỏi. Hắn! Hắn là ai? Hắn đâu? Lão hỏi luôn mấy câu, mà không thấy quân Trung Phụng trả lời. Đại hán mặc áo bào tía lắc đầu nói. Y bị ám toán rồi. Trương Tử Thanh rảo bước lại gần hỏi. Y chết rồi sao? Đại hán mặc bào tía lắc đầu đáp. Chưa, hãy còn thoi thóp thở. Trương Tử Thanh đảo mắt nhìn quanh một lượt trong lòng ngấm ngầm kinh dị. Nguyên lão rất hoài nghi đại hán đeo kiếm tự xưng là bái sư tôn. Như lão điều tra phương vị quân Trung Phụng, chính lão ngồi chỗ giữa hai bên, thì bất luận bái sư tôn thi triển môn võ công nào, hoặc là dùng ám khí gì, tất lão phải phát giác. Vậy mà lão không biết gì thì 100% không phải là bái sư tôn. Lão chuyển động một quan coi kỹ tình thế, phương vị khoảng cách, thì người hạ thủ ám toán quân Trung Phụng tiện nhất là Từ Thiên Hưng, hoặc lão mặc bào xanh họ Lam. Trương Tử Thanh coi tình hình trong sảnh đường rồi, bất giác ngấm ngầm thở dài một tiếng. Lão dương tay nắm lấy trước ngực quân Trung Phụng, cất tiếng hỏi. Trần quản gia đâu? Trần quản gia dạ một tiếng chạy vào. Trương Tử Thanh nói, đưa y xuống dưới nhà trị thương cho cẩn thận, chớ để lầm lỡ đó. Trần quản gia vâng lời, dẫn hai tên nữ tỳ cấp quân Trung Phụng ra khỏi nhà đại sảnh. Từ Thiên Hưng liếc mắt, nhìn quân Trung Phụng, có người cắp đem đi. Lão không khỏi buồn rầu, thở dài hỏi. Đại bảo chúa, cô ta bị thương có nặng lắm không? Lúc này Trương Tử Thành có cảm tưởng đầy nhà toàn là cừu địch. Lão nghĩ thầm. Bái sư tôn nói gì mà đúng, bao nhiêu người trong đại sảnh đều có thể là hung thủ quá trang. Lão cố trấn tĩnh tâm thần xúc động và kinh hãi, cười mát đáp. Tại hạ e rằng thương thế của y không nhẹ đâu. Từ Thiên Hưng đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn đại hán mặc bào tía hỏi. Cô ta là thất thành cũng chẳng lấy gì làm quan hệ, nhưng nhị bảo chúa hạ độc thủ như vậy đối với một vị tiểu cô nương há chẳng là tàn nhẫn quá sao? Trương Tử Thành thấy lão trưởng quân Trung Phụng bị đại hán mặc bào tía đả thương thì trong lòng vừa bực vừa buồn cười, liền thủng thẳng đáp. Từ huynh đừng lầm, cô nương đó không phải bị thương về tay của anh em tại hạ đâu. Từ Thiên Hưng lấy làm kỳ hỏi, chẳng phải nhị bảo chúa thì còn ai vào đây chứ? Trương Tử Thành chuyển động một quan, từ từ đảo nhìn quần hào một lượt đáp. Dĩ nhiên là một người ở trong nhà đại sảnh, như là vị nào thì tại hạ không thể nào biết được. Từ Thiên Hưng cũng đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi. Ai đã đả thương cô nương? Bậc đại trượng phu đã dám làm thì nên nhận lấy. Đứng dậy cùng từ mẫu nói chuyện mới phải. Nhà đại sảnh vẫn yên lặng, không ai trả lời. Thế là những người hiện diện tại đây, không ai thừa nhận vụ đó. Trương Tử Thanh bụng báo dạ. Cứ tình hình này mà xét, thì ngoại trừ bái sư tôn tuyệt đối không có cách nào hạ thủ. Bàn phi thì cũng khó lòng ra tay. Chỉ có Từ Thiên Hưng, lão họ Lam và đới côn là thuận tiện hơn cả. Nhưng phán đoán theo tâm lý thì bái sư tôn tên tuổi cổ quái lại không rõ lai lịch là đáng ngờ hơn cả. Trương Tử Thanh là tay giáo quyệt hơn đời. Song trước tình hình này, lão cũng hoang mang không hiểu, khó mà quyết đoán là ai được. Từ Thiên Hưng hỏi luôn mấy câu không thấy ai phản ứng, lại ngồi xuống nguyên chỗ. Đối côn đột nhiên đứng dậy hỏi. Đại bảo chúa, nếu không phải là thứ ám khí kịch độc, thì phải là một môn kỳ công tối cao vô thượng. Đối côn lại hỏi. Đại bảo chúa không biết rõ sao? Trương Tử Thanh đáp. Tại hạ mới biết y bị thương rất nặng, nhưng chưa có thời giờ để coi kỹ mà. Đối côn lại hỏi. Đại bảo chúa không trị thương cho cô ta, lại bảo đem ra.